Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, mới quyền quý. Hoàn toàn chính xác là sự thật không ở nổi. Đây cũng không phải là chỉ là Lâm Ý chính mình suy nghĩ. Tại căn này tĩnh thất bên ngoài dòng suối bờ Nguyên Đạo Nhân cảm khái nghĩ như thế nói. Người tu hành thế giới cũng không lấy niên kỷ trưởng ấu đến phân tôn ti. Hiện tại kiếm các bên trong lưu lại những người này, trong đó chí ít có một nửa so Hà tu hành niên kỷ phải lớn. Có chút thậm chí là Hà tu hành sư thúc sư bá. Nguyên Đạo Nhân cũng so Hà tu hành lớn tuổi. Hắn cùng lúc này kiếm các bên trong còn có mấy tên lão nhân. Đều được chứng kiến năm đó Hà tu hành một chút tu hành. Năm đó Hà tu hành cũng tại căn này trong tĩnh thất tu luyện thiên kinh. Chỉ là thẳng đến đêm thứ hai, Hà tu hành mới ngưng ra dạng này mệnh kiếm, mà lại cũng không thể bay thẳng ra. Lâm Ý lúc này còn chưa cùng hắn có giao lưu. Tại lúc này Lâm Ý trong lòng còn đem loại này kiếm quy về kiếm hoàn, kiếm nguyên, nhưng ở năm đó, Hà tu hành cũng đã đem loại này thiên kinh ngưng ra kiếm trực tiếp mệnh danh là mệnh kiếm. Bởi vì loại này tu hành pháp là chân chính hăng quá hóa dở, là chân chính tính mệnh du quan, nhưng loại này kiếm thật là rất nhanh, tại người tu hành thế giới bên trong, dù là đến rồi lúc này, vô luận là tại Bắc Ngụy vẫn là Nam Triều, phương Nam Tam Thánh tên mặc dù vang dội tới cực điểm. Đảm nhiệm Hà tu hành người đều biết rõ phương Nam Tam Thánh tồn tại, mà lại đều cho rằng phương Nam Tam Thánh là thiên hạ mạnh nhất ba tên người tu hành. Đều cho rằng dù là Bắc Ngụy có thánh giả, đều cũng không phải là cái này Tam Thánh đối thủ, chỉ là cái này Tam Thánh lại đầy đủ thần bí. Thậm chí rất nhiều người liền bọn hắn cụ thể tên gọi là gì, dùng cái gì vũ khí, dùng thủ đoạn gì đều cũng không rõ ràng. Nhưng Nguyên Đạo Nhân rất rõ ràng, tại Hà tu hành rời đi kiếm các đi kiến khang, tại hắn thành thánh trước đó vô cùng dài một thời gian bên trong, Hà tu hành đều có gì ba thước tên, ba thước thanh phong, thường thường là chỉ người này dùng kiếm, nhưng gì ba thước. Càng nhiều hơn là chỉ tại lúc đó, không có bất kỳ cái gì một thanh phi kiếm có thể xâm nhập hắn quanh người trong vòng ba thước. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, loại này mệnh kiếm nhanh, cũng không phải là ở chỗ phi hành tốc độ, mà ở chỗ tâm niệm đến, kiếm liền đến, như ngự chân nguyên, cho nên tại nhất định co quắp phạm vi bên trong, loại này mệnh kiếm tùy tâm sở dục. Chính là siêu phàm nhanh, căn bản không cần thông qua kiếm kinh, thông qua kiếm chiêu kỹ xảo đến ngự sử nó. Trời sắp sáng lên, Lâm Ý thu hồi còn lại trọng hống đan dược. Hắn cảm thấy một chút mỏi mệt, đây là gần nhất đến nay hắn sẽ rất ít xuất hiện cảm giác. Thân thể của hắn mặc dù cường hoành, nhưng loại này kiếm nguyên vẫn là sẽ tăng thêm hắn thân thể gánh vác. Hắn đình chỉ tu hành. Đứng dậy, đi ra căn này tĩnh thất. Tại hắn đi ra căn này tĩnh thất trước đó, lại là đã có một người đi đầu ra kiếm các. Đây là người đến từ phương Bắc Vương Triều thiếu nữ. Tên của nàng là thật, gọi là Bạch Nguyệt Lộ. Hiện thời Lâm Ý bên cạnh tất cả trong những người này. Kỳ thật thông tuệ nhất, chưa chắc là Lâm Ý cùng Tề Châu Cơ. Ngược lại có thể là nhìn như nhất là bình thường dược cốc thánh thủ Hoàng Thu Đường. Vương Bình Ương tại cùng nàng kết bạn mà đi rất nhiều ngày. Cũng đã mờ mờ ảo ảo cảm thấy tại rất nhiều chuyện suy đoán bên trên kém xa hắn. Nhưng cho dù là Hoàng Thu Đường, cũng chỉ là từ rất nhiều nhỏ xíu cảm xúc phán đoán Bạch Nguyệt Lộ hoàn toàn chính xác cũng không. Phải là Lâm Ý địch nhân. Nhưng nàng vẫn như cũ suy đoán Bạch Nguyệt Lộ là đến từ Tiêu Thục Phỉ bên cạnh thân. Nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới Bạch Nguyệt Lộ vậy mà đến từ xa xôi phương Bắc Hoàng Cung. Lúc này Lâm Ý bên cạnh tất cả mọi người, cho dù là Trầm Côn cũng vẫn như cũ dừng lại tại trong kiếm các. Kiếm các chủ tu kiếm đạo, trong đó có chút tinh diệu kiếm kinh cũng có thể cho Trầm Côn dạng này người tu hành một chút toàn lĩnh ngộ mới, chỉ là kiếm các có tu hành điển tịch lại nhiều, làm sao có thể so ra mà vượt toàn bộ Bắc Ngụy. Nàng đi theo Nguyên Yến, Nguyên Yến có khả năng nhìn thấy, nàng cũng có thể nhìn thấy, nàng căn bản không thiếu tu hành điển tịch, cũng căn bản không thiếu danh sư chỉ điểm, cho nên tại xác định kiếm các không có loại kia hết sức đặc thù. Đối với nàng mà nói đều cực kỳ hữu dụng, có thể cấp tốc tăng lên nàng thực lực công pháp về sau. Nàng liền chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, chỉ là nhớ một chút tinh diệu kiếm chiêu mà thôi. Ngón tay của nàng tại góc áo bên trên có chút búng ra. Nàng góc áo bên trong có một mảnh cốt phiến. Tại ngón tay của nàng búng ra bên dưới, tựa hồ cũng không phát ra bất kỳ thanh âm. Nhưng là sau một lát, giữa rừng núi lại có một cái màu đen ưng bay tới. Rơi trên tay nàng, nàng biết rõ lúc này sau lưng trong kiếm các khả năng có người thấy được nàng hết thảy cử động. Nhưng là nàng lại cũng không thèm để ý. Cái này màu đen ưng rõ ràng là dùng để truyền lại mật tín chi vật. Chỉ là trên người lông vũ bên trong cùng trên chân nhưng cũng không có loại kia thường gặp thùng thư. Chỉ là màu đen hai chân bên trên, trực tiếp hơi khác thường hoa văn. Bạch Nguyệt Lộ chỉ là nhìn thời gian rất ngắn. Nàng đưa tay vuốt đi. Cái này hắc ưng trên chân hoa văn liền toàn bộ biến mất. Sau đó cái này hắc ưng liền lần nữa bay vào núi rừng. Rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Tên này đến từ phương Bắc Hoàng Triều thiếu nữ lẳng lặng đứng ở cỏ hoang giữa. Lông mày không khỏi nhăn lại. Rất nhanh rơi vào trong trầm tư. Có dấu vết tượng tỏ rõ. Ma Tông đại nhân một vị nào đó môn sinh đắc ý thái độ khác thường rời đi Bắc Cảnh. Tiến nhập Nam Triều. Ma Tông đại nhân tên này môn sinh đắc ý chú ý chút lại tại một tên gọi là Vương Hiển Thụy quan viên. Trên người, chỉ là tên kia gọi là Vương Hiển Thụy quan viên 10 phần bình thường. Cho dù là lấy nàng trước mắt nắm giữ tình báo, cũng mảy may nhìn không ra người này cùng Bắc Ngụy có liên hệ gì. Cũng nhìn không ra người này có gì chỗ đặc thù. Ma Tông đại nhân mặc dù cường đại, nhưng dù sao không cách nào vận dụng toàn bộ Bắc Ngụy lực lượng. Mà Nguyên Yến những năm này tại Bắc Ngụy nhất chủ việc cần phải làm chính là tại Nam Triều âm thầm bện ra đáng tin mạng lưới tình báo. Nàng cùng Nguyên Yến tại Nam Triều quân tình, có lẽ muốn so Ma Tông bộ hạ tinh chuẩn hơn cùng mau lẹ. Nàng mặc dù không thể lý giải Ma Tông đại nhân tại sao lại đối với tên này gọi là Vương Hiển Thụy Nam Triều quan viên sinh ra mãnh liệt hứng thú, nhưng trực giác nhắc nhở nàng, đây là nhất đẳng chuyện trọng yếu. Dựa theo nàng đối với Ma Tông tên kia môn sinh đắc ý hiểu rõ, người kia làm việc đơn giản dứt khoát mà lại hữu hiệu, mà lại tối nay truyền lại mà đến tin tức cũng tỏ rõ, người kia đã tại an bài một lần chân thực ám sát, để mà thăm dò Vương Hiển Thụy tu vi chân chính. Nếu là tên này gọi là Vương Hiển Thụy quan viên tu vi hoàn toàn chính xác cùng mặt ngoài đồng dạng, vậy kế tiếp Ma Tông tên này môn sinh đắc ý hẳn là sẽ trực tiếp đem tên này Nam Triều quan viên bắt đi. Chỉ cần có thể bắt sống, Ma Tông bộ hạ có vô số loại thủ đoạn có thể cho tên này quan viên phun ra sâu nhất bí mật. Để Lâm Ý đi giải quyết chuyện như vậy, có lẽ so với nàng tại Nam Triều cùng Ma Tông bộ hạ trực tiếp giao thủ càng tốt hơn. Chỉ là nàng lại không muốn để cho Lâm Ý trực tiếp đi đối mặt Ma Tông tên này môn sinh đắc ý. Nàng mặc dù không biết rõ Ma Tông đã đối với Lâm Ý có chỗ lưu ý, nhưng dưới cái nhìn của nàng, Lâm Ý nếu là trực tiếp lấy phương thức như vậy đụng vào Ma Tông ánh mắt, chỉ sợ bất lợi cho Lâm Ý lực lượng trưởng thành. Nếu là có được kiếm các bên trong những người tu hành này hiệu chung, lại thêm nàng một chút duy trì, Lâm Ý có lẽ chẳng mấy chốc sẽ biến thành Nam Triều mới quyền quý. Đã những người này phần lớn cho rằng nàng là tiêu thục phỉ phái tới người tu hành, cái kia lúc này có lẽ có thể cho Lâm Ý thông chi Trần gia đi xử lý. Thiếu Trần gia tình, đương nhiên cũng phải trả một chút, mà lại dưới cái nhìn của nàng, muốn dẫn đi những thứ này kiếm các người, dựa vào Tam Thanh lão nhân hẳn là cũng không cách nào làm đến. Cuối cùng vẫn cần nhờ Trần gia cùng trong hoàng cung một tên khác trọng yếu quý nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.